Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 564 mất tích. Thác Bạt Hàn nhìn đến mưa gió Hàng kích động như vậy, giữ chặt hắn tay, nói, Hàng, ngươi đừng kích động như vậy, ngươi làm đau nàng. Mưa gió Hàng buông ra Tư Mã U Nguyệt tay, nói, thực xin lỗi, ta quá kích động. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa đã bị nít đỏ thủ đoạn, cau mày, nói, ngươi nhận thức này khối ngọc bội. Mưa gió Hàng hít sâu một hơi, xoay người đối Thác Bạt Hàn nói, Hàn, phiền toái ngươi lảng tránh một chút. Thác Bạt Hàn nhìn đến mưa gió Hàng ngưng trọng biểu tình, đứng lên nói, ta đến bên ngoài chờ ngươi. Nói xong hắn liền rời đi. Mưa gió Hàng nhìn ngọc bội, hỏi, ngươi như thế nào sẽ có này khối ngọc bội? Ngươi biết này khối ngọc bội? Tư Mã U Nguyệt xem hắn cái dạng này liền đoán được, đây là ta phong giao ngọc bội, như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Tư Mã U Nguyệt xem hắn kia dáng vẻ lo lắng, trong mắt chỉ có lo lắng, nói, đây là người khác tặng cho ta, là ai? Hắn ở nơi nào? Mưa gió Hàng gấp không chờ nổi hỏi, ngươi trước nói cho ta, này khối ngọc bội lai lịch, ta muốn nhìn có phải hay không như ngươi nói vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, đây là ta phong gia con vợ cả mới có ngọc bội, hơn nữa mỗi cái ngọc bội đại biểu mỗi người thân phận, loại này ngọc bội phong người nhà giống nhau sẽ không tùy ý tặng người. Ngươi hiện tại nên nói cho ta, ngươi như thế nào sẽ có này ngọc bội đi? Ngươi có biết phong hành trình? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi như thế nào biết ta tiểu thúc tên? Ngươi này ngọc bội là từ hắn nơi đó được đến, ngươi biết tiểu thúc hành tung sao? Hắn ở nơi nào? Mưa gió Hàng liên tiếp hỏi ra vài cái vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Hắn không phải nói về gia tộc sao? Như thế nào? Hắn không trở về, tiểu thúc đã trở lại. Không có a, hắn đã mất tích đã nhiều năm mà ni. Mưa gió Hàng nói, hắn đem ngọc bội phiên lại đây. Nhìn đến mặt sau một cái thật nhỏ tự, trên mặt biểu tình là lại hỉ lại ưu. Này xác thật là tiểu thúc ngọc bội. Ngươi ở nơi nào gặp được ta tiểu thúc? Có biết hay không hắn hiện tại ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt xem mưa gió Hàng không giống làm bộ, nói, hắn hiện tại ở đâu ta cũng không biết. Lúc trước hắn nói gia tộc có việc muốn hắn trở về, nói là cùng thánh quân các có cái gì mâu thuẫn, cần thiết rời đi, lưu lại cái này ngọc bội. Nói về sau tới rồi thành cổ đại lục tới, có thể bằng vào cái này ngọc bội đi tìm mang theo này tiêu chí cửa hàng. Sau đó hắn liền rời đi. Mưa gió Hàng thẳng tắp nhìn Tư Mã U Nguyệt, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói? Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Mưa gió Hàng lấy ra một khối ngọc bội, cùng phong hành trình ngọc bội không sai biệt lắm, chỉ có một mặt có chút rất nhỏ không giống nhau. Như vậy ngọc bội chỉ có phong gia con vợ cả mới có. Mưa gió Hàng đem hai cái ngọc bội đặt ở cùng nhau, cái này đủ để chứng minh ta cùng tiểu thúc quan hệ. Nhưng thật ra ngươi, nếu không thể chứng minh cùng ta tiểu thúc quan hệ, vậy ngươi liền thành ta tiểu thúc mất tích manh mối. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai khối tương tự ngọc bội, nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi nói. Nói, nàng phóng xuất ra trong cơ thể phong hành trình hơi thở, đúng là lúc trước nàng lưu lại linh hồn ấn ký, tiểu thúc hơi thở. Mưa gió Hàng kích động nói, ngay sau đó nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn nàng. Linh hồn ấn ký, này cư nhiên là linh hồn ấn ký, ngươi cùng tiểu thúc là cái gì quan hệ? hắn cư nhiên sẽ lưu lại linh hồn ấn ký tới bảo hộ ngươi. Hắn là sư phó của ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu sư phó của ta là ngươi tiểu thúc, vậy ngươi hẳn là biết chuyện của hắn. Ngươi nói hắn mất tích là chuyện như thế nào? Tiểu thúc cùng chúng ta không giống nhau. Hắn không phải ở chung vây lớn lên. Ta cũng chỉ là ở khi còn nhỏ gặp qua vài lần mà thôi, mưa gió hàng nói. Lần trước gia tộc gặp nạn, trong tộc phái người cho hắn truyền tin, tưởng thỉnh hắn trở về. Chính là nhưng vẫn không chờ đến hắn. Sau lại chúng ta mới biết được, hắn lúc ấy lại nhận được chúng ta tin tức, trên đường bị cái gì trì hoãn, mới có thể không có gấp trở về. Chính là mặt sau chúng ta lại liên hệ hắn thời điểm liền liên hệ không thượng, cho nên chúng ta mới có thể nói hắn mất tích. Bất quá hướng chúng ta tựa hồ vẫn luôn đều sai rồi. Cái gì phương hướng? Chúng ta vẫn luôn cho rằng tiểu thúc là từ trong vây ra tới thời điểm mất tích. Cho nên chúng ta tra tìm phương hướng đều là hướng tới nội vây. Chính là dựa theo ngươi cách nói, hắn cũng không phải từ trong vây ra tới không thấy, mà là từ Cũng Lân đại lục. Tư Mã U Nguyệt nói, từ Cũng Lân trên đại lục tới thời điểm liền mất tích, mưa gió hàng nói. Nếu thật là như vậy, chúng ta đầy tra tìm phương hướng liền không giống nhau. Khó trách chúng ta tìm nhiều năm như vậy một chút tin tức đều không có. Không được, ta phải chạy nhanh đi thông chi gia tộc chuyện này. Lần sau ta lại đến cuối giây. Cáo từ, ai, ngươi chờ một chút. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn thật sự phải đi, một phen giữ chặt cánh tay hắn. Như thế nào, ngươi đem sư phó của ta ngọc bội trả lại cho ta. Tư Mã U Nguyệt chỉ hắn trong tay ngọc bội. Mưa gió hàng chần chờ một chút, vẫn là đem kia khối ngọc bội giao cho Tư Mã U Nguyệt. Hy vọng ngươi có thể bảo quản hảo tiểu thúc ngọc bội. Nói xong hắn mở cửa đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt tổ ngồi trở lại ghế trên, nhìn trong tay ngọc bội. Trong lòng bắt đầu âm thầm sốt ruột, sư phó mất tích, hẳn là trở lại nơi này liền mất tích, kia mấy năm nay hắn ở nơi nào? Bất quá có một chút làm nàng tương đối yên tâm chính là, mặc kệ hắn ở nơi nào, hắn ít nhất còn sống, nếu hắn đã chết, kia hắn lưu lại linh hồn ấn ký cũng sẽ biến mất. Nàng tay phải xoa cái trán, nói: sư phó, ngươi ở đâu? Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Thác Bạt Hàn đi đến, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt có chút thất hồn lạc phách bộ dáng, nói: U Nguyệt, ngươi cùng hàng nói gì đó? Hắn cư nhiên sẽ cứ thế cấp đi rồi. Nói một ít về Phong gia sự tình. Tư Mã U Nguyệt đem ngọc bội thu hồi tới, nói: chúng ta đến ca ca ta phòng ngủ đi, sau đó vì ngươi thi châm ân y. Hảo. Thác Bạt Hàn thấy Tư Mã U Nguyệt không muốn nhiều lời, cũng không hề hỏi cái gì, đi theo nàng đi một gian phòng ngủ. Một giờ sau, Tư Mã U Nguyệt vì hắn thi xong châm, hắn mới vừa đem quần áo mặc vào, Thác Bạt Yển Nhi liền vội vàng vàng chạy tới, nói: Hàn, Phong đại ca là làm sao vậy? Tìm được Vô Ngân, lôi kéo hắn liền chạy. Liền ta ở phía sau nói chuyện cũng chưa đáp lại ta. Thác Bạt Hàn nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, nói: không có việc gì, hẳn là gia tộc bọn họ có chuyện gì đi. Không có việc gì liền hảo. Thác Bạt Yến Nhi nói: hảo, chúng ta cũng trở về đi. Thác Bạt Hàn nói. Thác Bạt Yến Nhi nhìn Thác Bạt Hàn, lại nhìn Tư Mã U Nguyệt, tuy rằng có chút nghi hoặc bọn họ như thế nào ở bên nhau lâu như vậy. Bất quá xem hai người đều không nghĩ nói, nàng cũng tức thời không hỏi, nghĩ đợi sau khi trở về lại chậm rãi hỏi. Thác Bạt Yến Nhi hai người rời đi sau, Tư Mã U Nguyệt đi tìm Bắc Cung Đường bọn họ. Lúc trước phong hành trình cũng là bọn họ lão sư, hiện tại mất tích, nàng cũng phải đi cho bọn hắn nói một chút. U Nguyệt, ngươi mau cùng ta đi. Phong Vô Ngân đột nhiên xông vào sân, bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay liền ra bên ngoài kéo. Hết chương.